Chương 1301, cao nhân ngay vào lúc người khác thảo luận tòa thập môn quỷ thần trận kia đến tột cùng là cái quái gì, nhao nhao túi bụi, nước bọt bay loạn, đám người trở về từ đông thổ này, thế mà đã dám nói lời cuồng ngôn, chủ động xin đi giết giặc, phá ba trận trong tòa thập phương quỷ thần trận kia. So sánh với nhau, tu sĩ Bắc vực ngược lại là đã thật sự bị hạ thấp. Trước kia phương quý thế nhưng là đứng ở phía Bắc vực, không chỉ có giúp đỡ tu sĩ Bắc vực tranh cãi với thiên kiêu đông thổ, thậm chí còn đánh một trận thay bọn hắn, hiện tại vị tiểu hồng tới từ đông thổ kia, đó chính là bị chính mình thu phục. Chẳng qua hiện nay nhìn thấy bộ dáng người trở về từ đông thổ chủ động đứng dậy xin đi phá ba trận, trong lòng ngược lại là nhiều hơn một chút cảm xúc khác, cũng không quá chán ghét đối với mấy tên gia hỏa ngạo mạn này. Các ngươi có nắm chắc hay không? Tông chủ Thái Bạch Tông rõ ràng cũng có một chút để ý, hơi cúi người, trầm giọng hỏi. Ha ha, phương pháp phá trận, 7 phần nhờ tính, 3 phần nhờ đấu, về phần tính toán, chúng ta đã tính toán thỏa đáng. Vị đệ tử Kiếm Quy Tông Nhạc Tông Hàn trở về từ đông thổ kia, quay đầu nhìn lại từ cửa đại điện, nhìn về hướng một mảnh cửa đại trận ánh vàng chói mắt kia. Trầm giọng nói, bất quá tôn phủ tử chiến đến cùng ở đây, xuất ra toàn bộ nội tình, xem ra cũng không dễ ứng phó, ở bên trong nói không chừng còn ẩn giấu một số hung hiểm khác, cho nên nếu như cầu ổn thỏa, tốt nhất vẫn cần có một vị cao nhân tiền bối am hiểu pháp quyết chữ kim, đi vào trận cùng với chúng ta, như vậy mới có thể cam đoan ở dưới tình huống đang phá kim quan trận, coi như chợt xuất hiện hung hiểm gì, cũng có thể tùy thời ứng phó. Ta đi. Ta nguyện vào trận cùng với các ngươi. Ngươi trở về từ đông thổ đã xuất trận, tu sĩ Bắc vực cũng không thể kém, đi theo phụng bồi các ngươi. Trong lúc nhất thời, chúng tu sĩ Bắc vực đều là lớn tiếng xin chiến, khí vũ hiên ngang. Coi như là đám người gia chủ Tức gia, cũng đều là lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, hỏi. Cần bao nhiêu người, cứ nói rõ. Nhạc Tông Hàn lại cười nói, phá trận, không phải nhiều người là tốt, chúng ta vào trong trận, chẳng những cần tính toán trận lý của bọn hắn, còn cần tính toán người một nhà chúng ta, cho nên càng nhiều người, tính toán càng phiền phức, lúc đầu 3 người có thể phá trận, nếu như đổi thành 5 người đi vào, nói không chừng sẽ không phá được, cho nên người không cần nhiều, chỉ cần 1 vị. Chuyện này, đám người Tông chủ Thái Bạch Tông nghe vậy, đều không khỏi nhíu mày. Những người trở về từ đông thổ này nói muốn mời tiền bối cao nhân, vậy tất nhiên là muốn người có tu vi cao hơn bọn hắn, có thể ứng phó với sự tình đột nhiên phát sinh, thế nhưng Bắc vực bây giờ, người như vậy, ngược lại là có thể tìm ra được mấy người, nhưng còn phải am hiểu pháp quyết chữ kim, chuyện này coi như. Tông chủ am hiểu là pháp quyết chữ thần, Tức gia lão đầu là phù pháp, tông chủ Tuyết Sơn Tông. Liền ngay cả Phương Quý, cũng cảm thấy hiếu kỳ, tiến hành đánh giá người trong điện. Kết quả đúng là thật sự có một chút đau đầu, Bắc vực có không ít cao nhân. Nhưng sở trường về pháp quyết chữ kim, lại dường như không nhiều. Cũng có một số người cảm thấy hối hận, lúc trước nếu như không có hủy diệt Triều Tiên Tông, thập tự pháp này, liền có thể lập tức. Cũng ngay vào lúc này, Tông chủ Thái Bạch Tông bỗng nhiên nhìn sang Phương Quý, nói, ngươi đi đi. Phương Quý ngạc nhiên, ta. Tông chủ Thái Bạch Tông nhẹ gật đầu, nói, pháp quyết chữ kim của ngươi rất không tệ. Phương Quý nói, ngài không nghe người ta nói sao, người ta muốn tìm cao nhân tiền bối. Tông chủ Thái Bạch Tông nhìn hắn một cái, nói, ngươi bây giờ cũng đã được xem như là một vị cao nhân. Phương Quý nghe thế giật mình. Con mắt ngược lại là hơi sáng. Mà mấy người trở về từ đông thổ kia, liếc nhìn nhau một cái, giống như là trao đổi một ít ý kiến. Sau đó cũng đồng thời gật đầu, Nhạc Tông Hàn nói, trước đây chúng ta cũng đã được nghe nói, Thái Bạch Nhất Quái, đại đệ tử chân truyền Thái Bạch Tông đã từng tu luyện cửu linh pháp tầng gia, mà cửu linh pháp tầng gia, vốn là có thần thông hệ kim, nếu vị phương sư, phương đạo huynh này nguyện ý, vậy thì xác thực có thể giúp đỡ được chúng ta. Phương Quý cân nhắc một phen trong lòng, bỗng nhiên đứng dậy nói, vậy thì đi thôi. Đám người trong điện thấy thế, lập tức trở nên rối ren. Lôi trống trận ra, triển khai trận thế, thông báo cho đối phương, có người đến phá trận. Vô tận thần vệ cùng với quỷ thần tôn phủ nhìn vào bên trong, thấy cửa điện tiên minh mở ra, đám người Nhạc Tông Hàn vừa mới thương thảo nửa ngày với nhau, cùng với Phương Quý bay ra từ trong tiên điện, ở phía dưới vạn chúng chú mục, bọn hắn cũng cảm thấy có một chút ngạo nghễ, nhất là Phương Quý, đứng ở trên mây trước mọi người, chắp tay sau lưng, ưỡn cao ngực, ngạo nghễ nói, Nhạc sư điệt, ngươi nói đi. Chúng ta làm sao phá trận? đám người Nhạc Tông Hàn liếc nhìn nhau một cái. Nghĩ thầm bối phận của chính mình làm sao lại giảm xuống. Phương Tiểu Thánh Quân, người tiến vào trận theo ta, chỉ cần áp trận, miễn cho thế cục mất khống chế, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, thì không cần xuất thủ, chúng ta sẽ tự suy luận trận thế, sau khi vào trận, chúng ta sẽ báo cho ngươi vị trí, chỉ cần trấn thủ ở đó, yên lặng theo dõi kỳ biến. Mấy vị đệ tử Kiếm Quy Tông nói xong, liền vây quanh Phương Quý. Ha ha, đi ra đều là tiểu bối, mấy người bạn cũng ngược lại là rất yên tâm với bọn hắn. Mà ở hư không đối diện, Nguyên Thần Tử xếp bằng ở trên bồ đoàn, lạnh nhạt lườm đám người Phương Quý một chút. Liền bỗng nhiên tay áo phất một cái, một cổ pháp lực dũng mãnh lao tới, hoàn toàn mở ra tòa đại trận thứ nhất, Kim Quang Trận, chỉ thấy ánh vàng lóa mắt, kiếm khí tung hoành trong đó, thoạt nhìn, liền giống như là một phương kiếm quật, cho người ta cảm giác lạnh lùng, sắc bén, giống như là vừa tiến vào bên trong, liền sẽ bị xoắn nát. Mấy vị tiểu bối, tiến vào trận, sinh tử liền do mệnh. Theo thanh âm của Nguyên Thần Tử rơi xuống, quỷ thần cùng với đại quân thần vệ đầy trời đầy đất kia, đều là lớn tiếng gào thét, đe dọa đám người Phương Quý. Mà ở một phương tiên minh, thì là trống trận nổi lên. Cổ vũ đám người Phương Quý. Một bên quỷ khóc sói gào, một bên chiên trống vang trời, ngược lại là rất sôi động, giống như đang xem một vở kịch lớn. Ta luôn cảm thấy là có thể xử lý hắn. Phương Quý liếc nhìn Nguyên Thần Tử ở giữa không trung, hơi do dự, nhưng vẫn không có tiến lên thử. Ở dưới tình huống bình thường, hắn vẫn rất để ý đại cục, biết trận đại chiến liên quan đến vận mệnh Bắc Vực bây giờ này, chủ mưu là tông chủ Thái Bạch Tông nhà mình, thống soái thì là cung Thương Vũ đại biểu cho Thương Long nhất mạch, ở dưới loại tình huống này, chính mình là tới hỗ trợ. Đối với kế hoạch mà bọn hắn đã sớm định ra, nếu không phải là vạn bất đắc dĩ, Phương Quý cũng sẽ không hành động lung tung, làm xáo trộn kế hoạch của bọn hắn. Chương 1302, Tuyệt Diệt Chi Trận, vào trận. Mà vào lúc này, đệ tử Kiếm Quy Tông Nhạc Tông Hàn Đông Thổ đã hét lớn một tiếng, cùng với sáu vị đồng môn sau lưng, cùng nhau tế lên cổ kiếm bản mệnh, kiếm quang vần quanh, thậm chí là cũng bảo hộ Phương Quý ở trong đó, vội vã phóng vào trong đại trận, so sánh tu vi của bọn hắn cùng với người đồng lứa, cũng không yếu, nhất là Nhạc Tông Hàn, nhìn tuổi tác không lớn, cũng đã là kim đan viên mãn, chỉ kém một chút liền có thể phá cảnh. Đương nhiên, bực tu vi này, đặt ở trên một mảnh chiến trường như thế này, là vẫn có một chút không đáng chú ý. Cũng chẳng trách bọn hắn sẽ chủ động thỉnh cầu một vị cao nhân tiền bối đi theo vào trận. Rầm rầm. Phương Quý ở dưới sự bảo hộ của chúng đệ tử Kiếm Quy Tông, tiến vào Kim Quang Trận, lập tức cảm thấy tiếng rít gào chung quanh, đều là kiếm ý tung hoành xen lẫn, hoặc nói là kim khí, tượng trưng cho sự sắc bén đến cực hạn kia, kim khí tràn ngập trong khắp thiên địa. Tạo ra cho người ta cảm giác, giống như là trở về thời điểm chưa tu hành, bị kiếm chém sượt qua đầu vậy. Chỉ bất quá, bây giờ tu vi khác biệt, bản lĩnh lớn, Phương Quý tự nhiên cũng sẽ không để ý đến một chút kiếm ý này. Tùy ý để cho đệ tử Kiếm Quy Tông bảo vệ, bản thân hắn thì trong lúc đột nhiên, thôi động con mắt quái dị, nhìn ra chung quanh, liền thấy trong tòa kim quang trận này, giống như là một phương tiểu thế giới, đạo đạo lưu quang màu vàng xen lẫn bay qua trong hư không. Dệt thành một tấm lưới lớn tung hoành biến hóa giữa thiên địa. Mà ở trong tấm lưới lớn này, bảy vị đệ tử Kiếm Quy Tông cũng đều đã tế khởi bản mệnh thần kiếm, tản ra tầng tầng kiếm khí, thay bọn hắn ngăn cản kiếm ý màu vàng xen lẫn chung quanh, sau đó bảy người đều là thực hiện động tác đồng dạng, truyền âm cho Phương Quý. Nói hắn chỉ cần đứng ở giữa trông coi, bảy người bọn hắn thì phân biệt quan sát quỹ tích lưu quang màu vàng, sau đó đồng thời bấm ngón tay suy tính, tốc độ cực nhanh. Oanh, oanh, oanh. Trong kim quang trận này, lúc nào cũng từng đợt sóng dâng lên. Mỗi một đợt sóng dâng lên, lưu quang màu vàng trong trận, liền cường hoành gấp đôi, thần uy thế mà đang không ngừng dâng lên. Bất quá cũng may, cũng vào lúc uy lực của kim quang trận sắp lên tăng tới ngay cả bảy vị đệ tử Kiếm Quy Tông này cũng sắp ngăn cản không nổi, trong bảy người bọn hắn, Nhạc Tông Hàn lại là người thứ nhất lộ vẻ vui mừng, hét lớn, ta đã suy tính ra. Sau đó là người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư, rất nhanh bảy người liền đều đã có kết quả. Đồng loạt ra tay, hủy trận cơ. Nhạc Tông Hàn kéo căng thần sắc, bỗng nhiên hét to một tiếng, cùng với sáu vị đồng môn, hóa thành kiếm quang xông ra ngoài. Động tác của mỗi người, đều là dị thường tinh chuẩn, bay về phía một cái phương hướng. Nếu như nhìn kỹ, bỏ qua lưu quang màu vàng khiến cho người ta hoa mắt ở trong không trung, liền có thể nhìn thấy, địa phương mà mỗi người bọn hắn phóng tới, đều có một đống đất không đáng chú ý, ở phía dưới đống đất, lại có từng sợi kim khí phóng thích. Chính là bảy chỗ trận cước này, phát ra kim khí, dẫn dắt vần quanh lẫn nhau, tạo thành một phương trận quan sinh sôi không ngừng, giảo diệt hết thảy sinh linh trong trận này. Nếu như không tìm ra được bảy chỗ trận cước này, coi như là hóa thần ở trong trận này, cũng sẽ một mực bị suy yếu, vây khốn gắt gao. Còn nếu như không có khả năng đồng thời tìm ra bảy chỗ trận cước này, coi như phá hủy một chỗ hai chỗ trận cước, cũng chỉ là chuyện vô bổ, thậm chí uy lực trong trận sẽ còn dần dần tăng cường, mỗi khi hủy một chỗ trận cước, lực lượng liền mất khống chế một phần, đợi đến lúc hủy chỗ trận cước thứ sáu. Cả phương đại trận đều sẽ sụp đổ. Vô luận trong trận là ai, cũng đều là kết cục bị chôn vùi theo. Còn nếu như có nhiều người tiến vào, lưu quang màu vàng kia tung hoành lưu chuyển, ngược lại là càng không dễ tính toán. Như vậy cũng có thể nhìn ra được, đệ tử Kiếm Quy Tông quả thực rất bất phàm, vô luận là chọn lựa người vào trận, hay là tốc độ thôi diễn trận cước, thậm chí là tính toán uy lực của tòa kim quan trận này, đều là vô cùng tỉ mỉ, bây giờ bảy người đồng thời chạy về phía các chỗ trận cước, chênh lệch trước sau, thế mà cũng giống là đã hoàn toàn sớm tính toán kỹ càng. Tốc độ chạy đến trận cước, hủy đi trận cước, cũng hoàn toàn tương tự. Kim quan trận đã sắp bị phá. Bọn hắn không phá được. Cũng vào lúc này, ở phía trên dãy núi Quan Châu, giữa không trung, Nguyên Thần Tử bỗng nhiên cười lạnh mở miệng, đưa tay phất một cái. Trong trận, ở giữa một sát na, bảy đạo trận cước, đồng thời nổ tung. Không đợi đệ tử Kiếm Quy Tông phá vỡ trận cước, bảy đạo trận cước kia, liền đồng thời tự mình hủy, cũng ở trong một sát na này, bên trong kim quan trận, ánh vàng chói mắt kia lập tức sáng hơn gấp 10 lần, thậm chí là gấp trăm lần, ánh vàng kia lóa mắt tới cực điểm. Liền đã trở thành màu trắng, là một mảnh màu trắng đáng sợ, làm cho người ta lạnh mình kinh ngạc, phản phất như là giữa thiên địa tràn ngập bản nguyên hàng kim chi khí, vô tận sát phạt. Bản nguyên hàng kim chi khí, thậm chí còn hóa thành bộ dáng một con bạch hổ, lưu chuyển ở giữa không trung, đánh giết hết thảy. Không tốt, đây chính là tuyệt diệt chi trận. Mấy vị đệ tử Kiếm Quy Tông thấy thế, đã là nghẹn ngào hét to, thủ đoạn thật ác độc, coi như phá được trận, cũng phải để mạng lại. Ngược lại là Phương Quý làm bộ bày đủ phong phạm tiền bối ở giữa không trung, bỗng nhiên liền mở mắt ra. Nhìn con bạch hổ sinh động như thật kia, trái tim đã là không nhìn được đập cuồng loạn. Bên trong đã xảy ra chuyện gì? Lúc này ở bên ngoài đại trận, không biết có bao nhiêu tiên quân cùng với thần vệ quỷ thần tôn phủ, đều là nghe được trong kim quan trận, truyền đến tiếng nổ vang kinh thiên động địa, nhất thời người người giật mình, chăm chú nhìn về phía trước. Dường như cảm nhận được khí tức mạnh mẽ trong trận đã tăng vọt tới cực điểm kia. Liền ngay cả trong tiên điện, những tu sĩ chúc đang đứng ở cửa đại điện chăm chú nhìn về phương hướng kim quan trận kia, sắc mặt cũng ngưng trọng tới cực điểm. Một là thành bại phá trận, liền rất có thể quan hệ đến tính mệnh người trong trận, thứ hai, nếu như phá trận thứ nhất này, liền phải bỏ ra đại giới cực lớn mà nói, như vậy chính trận phía sau, thì làm sao có thể phá, còn có ai có can đảm dám vào phá trận. Muốn phá trận, dù sao vẫn cần phải bỏ ra một chút đại giới. Mà cảm thụ được khí tức bốc lên từ trong trận, trên dãy núi, Nguyên Thần Tử ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, ánh mắt cũng đã trở nên có một chút khốc liệt, hắn nhìn thoáng qua phương hướng tiên điện ở xa xa, tự nhủ, Đông Thổ, Tây Hoang, Nam Cương, Long Đình, đều đã hạ quyết tâm tương trợ Bắc Vực. Có thể thấy được bọn hắn vì bức đế tôn đại nhân xuất quan, đã quyết định lợi dụng con cờ Bắc Vực này, mà chuyện này, vốn là thiên thời của Bắc Vực, cũng có thể xưng là đại thế, nhưng hôm nay lão phu ngược lại muốn xem, bằng vào một thân trận đạo của ta, có thể thay đổi hay cái gọi là đại thế này không? Chương 1303, mập hơn, các ngươi tương trợ Bắc Vực, muốn tới phá trận của ta, vậy ta ngược lại muốn xem, cần để mạng lại mới có thể phá trận, các ngươi có dám giúp nữa hay không? Tuy rằng ngồi bình tĩnh, nhưng trên người hắn, cũng tản ra vô tận sát khí giống như trong trận, phất ống tay áo một cái, hung hăng quét về phía cửa trận, quát khẽ nói, ta dùng bảy kiện thần binh luyện dị bảo kim tướng, lộ ra đại đạo chi phong, hóa kim tướng chi linh, coi như là Đông Thổ Tần gia, cũng luyện không ra được bực kim tướng chi linh này, coi như là ngũ linh chi bảo trong truyền thuyết, e rằng là cũng không hơn. Nói, thần sắc của hắn bỗng nhiên biến đổi, ấy. Vào mấy hơi thở trước đó, trong kim quang trận, nhìn thấy vô tận kim khí tung hoành xen lẫn, thậm chí hóa thành hình dạng một con bạch hổ, mấy vị đệ tử kiếm quy tông kia đã đều là run như cầy sấy, còn không đợi được con bạch hổ kia vọt về phía bọn hắn, kim mang bốn phía trong trận liền đã liên tiếp đánh vỡ bản mệnh thần kiếm mà bọn hắn dùng vô tận bí pháp mới luyện chế ra được, bản mệnh thần kiếm của bọn hắn thế mà như là gỗ mục không chịu nổi một kích. Mệnh ta kết thúc rồi. Trong lòng bảy người bọn hắn đều là một dạng suy nghĩ. Đón lực lượng của con bạch hổ kia, thậm chí là không đề nổi tâm tư ngăn cản. Cho dù bọn hắn đã sớm tính toán, nhưng có lẽ sẽ có biến cố, bởi vậy đã sớm mời cao nhân tiền bối tiến đến tọa trấn, nhưng cũng tuyệt đối không nghĩ tới, biến cố mà mình đối mặt, sẽ là bực đáng sợ này, đây đã tuyệt đối là lực lượng có thể làm bị thương tu sĩ hóa thần. Lại có ai có thể tại ngăn cản lực lượng tàn phá bừa bãi vô tận này, đồng thời còn bảo vệ bảy người bọn hắn cũng đều bình yên vô sự. Sau đó cũng vào lúc này, bọn hắn chợt nghe được một tiếng cười to. Phương Quý Thân ở giữa không trung thành thật thật đóng vai cao nhân tiền bối. Sau khi nhìn thấy bạch hổ hóa hình, trong lòng liền đã giật mình, trước đây hắn vốn đã từng tu luyện cửu linh chính điển, hơn nữa còn đã luyện tập rất chăm chỉ, lúc trước hoành tảo cửu thiên vô địch bá huyền pháp của hắn. Thế nhưng là rất có hỏa hầu, thậm chí đã ẩn ẩn chạm đến chân lý cửu pháp, đạt đến cảnh giới hư không sinh linh huyền diệu. Chỉ bất quá, sở học của hắn tạp nham, về sau cũng không biết chỗ nào có vấn đề, cảnh giới hư không sinh linh là không thể tăng lên bao nhiêu, ngược lại là tu luyện đi ra một con cốc, hắn ngay cả con cốc là tu luyện ra được như thế nào cũng không biết. Tự nhiên cũng liền không biết nên làm như thế nào để tiếp tục tăng lên, thế nhưng bây giờ... Nhìn kim khí thuần túy đến cực điểm cùng với con bạch hổ kia, trong lòng chợt sinh cảm ứng. Hắn có một loại cảm giác mãnh liệt, bạch hổ kim khí do trận này luyện chế ra, so với lúc trước hắn dùng thái ất kim kiếm quyết tu luyện ra được, còn muốn thuần túy hơn vô số lần, dường như kim khí này đã đạt đến lực lượng kim tướng cực hạn, có được linh tính tiên thiên. Đây căn bản là đã vượt qua lực lượng cảnh giới Nguyên Anh. Cũng khó trách lòng tin của Nguyên Thần Tử tràn đầy như thế. Cho dù là đại tu sĩ hóa thần gặp lực lượng cảnh giới cỡ này, chỉ sợ là cũng sẽ có cảm giác đau đầu. Thế nhưng, ai bảo người hắn gặp phải là Phương Quý Phương lão gia chứ? Ai bảo trước kia Phương Quý Phương lão gia tu luyện chính là thứ này? Ai bảo con cốc của hắn không biết gì khác, nhưng trời sinh liền có thần thông thiên phệ? Với vô số suy nghĩ hiện lên trong đầu, Phương Quý đã là cười ha hả. Hắn rốt cuộc không còn đứng yên tại chỗ, đột nhiên vung vẫy tay áo. Trước người đã có một con cốc màu vàng hiển hóa, giống như núi nhỏ rơi xuống phía dưới, nhìn thấy con bạch hổ kia đã sắp nhào về phía bảy vị đệ tử kiếm quy tông, con cốc này cũng lập tức há miệng rộng. Kêu quạp một tiếng, kinh thiên động địa, sau đó trực tiếp cuốn con bạch hổ kia vào trong mồm. Hưu! Có thể nhìn thấy ánh sáng trắng xông ra từ trong lỗ mũi va trong mắt của con cốc. Giống như là con bạch hổ kia không cam tâm, còn muốn hung hăng đi ra. Nhưng con cốc chính là ngậm chặt miệng, trung thực ngồi chồm hổm trên mặt đất, gắt gao ngậm chặt miệng, từ từ tiêu hóa. Mà Phương Quý cũng không dám chủ quan, vội vã thúc giục một thân thần thông, đạo uẩn âm dương cũng được, thanh mộc tiên linh cũng được, con mắt quái dị ma sơn cũng được, trảm thần sát quỷ đại chân ý cũng được, thậm chí ngay cả âm dương thái cực đồ vừa mới tạo thành từ nguyện niệm cùng với tà khí ma sơn trong trận chiến tại Triều Tiên Tông. Cũng đều được phát huy ra. Dần dần đánh vào trên người con cốc, giúp đỡ nó, xoa bóp cái bụng, trợ giúp tiêu hóa. Các loại dị bảo, thần thông khó lường, rõ ràng đã ngăn chặn cổ kim khí cuồng bạo kia, cứng rắn phong ấn ở trong bụng con cốc. Thật lâu, mới thấy ánh sáng trắng chui ra ngoài từ trong lỗ mũi của con cốc, dần dần phai nhạt. Mà thanh âm quay cuồng như sấm ở trong cơ thể nó kia, cũng nhỏ dần theo thời gian trôi qua. Bạch hổ do kim khí thuần túy đến cực điểm hiển hóa ra ngoài, thế mà liền thực sự bị con cốc tiêu hóa. Chuyện này, các đệ tử kiếm quy tông vừa mới suy nghĩ ra diên ngôn. Đang lo lắng dùng dạng giọng điệu gì hét lên mới có thể khắc sâu ấn tượng cho người khác, thân thể cứng nửa ngày ở giữa không trung, đã bắt đầu rơi xuống dưới, kết quả lại không có cảm giác bị kim khí xé nát, lúc này mới miễn cưỡng mở một con mắt ra, sau đó hai con mắt đều mở ra. Trên mặt đều là thần sắc kinh ngạc vô tận. Kim khí ngập trời kia đâu? Bạch hổ hóa hình kia đâu? Làm sao tất cả cũng đều không có, chỉ có vị thái bạch nhất quái kia ông con cóc lộ ra vẻ mặt thỏa mãn. Vừa rồi kim khí kia. Sau khi sửng sốt một hồi lâu, đệ tử kiếm quy tông Nhạc Tông Hàn mới nuốt một ngụm nước bọt. Khang giọng mở miệng hỏi. Ha ha, không cần lo lắng, đã giải quyết xong. Phương Quý đắc ý đặt con cốc ở trước mắt, nghiêng đầu ngắm nhìn, luôn cảm thấy nó giống như lại mập hơn một chút. Một cổ lực lượng kim tướng, con cốc này liền mập hơn một chút, nếu như có nhiều thêm mấy cổ lực lượng như vậy. Vậy con cốc này sẽ có khả năng tiến giải hay không? Đã giải quyết xong. Mấy vị đệ tử kiếm quy tông đều lộ ra vẻ mặt ngốc trệ, kim khí cấp độ kia, làm như thế nào có thể giải quyết? Sao thế? Phương Quý cũng phát hiện ra sự kinh ngạc của bọn hắn, nghi ngờ hỏi, các ngươi mời ta đến không phải là để giải quyết chuyện này sao? Chúng ta không có. Mấy vị đệ tử kiếm quy tông muốn hét lên. Cuối cùng vẫn là đệ tử chân truyền Nhạc Tông Hàn phản ứng mau lẹ, đưa tay liền ngăn cản mấy vị đồng môn, cưỡng chế hàn ý trong đáy lòng, khẽ gật cái cổ cứng ngắc, nói, không, không sai, Thái Bạch Tông Phương Sư, Sư Thúc, thần thông quả nhiên rất tinh diệu. Không phải là chúng ta có khả năng nghĩ đến, nhờ phúc của ngài, trận thứ nhất của thập môn quỷ thần trận này, chúng ta đã phá được. Chương 1304, ta đi tiếp, tốt, vô cùng tốt, trước kia ta quả nhiên đã xem nhẹ các ngươi. Phương Quý cũng là vui mừng không xiết, sau đó trong lúc nhấc tay, vung một chưởng tới giữa không trung. Ầm một tiếng, cùng phong gào thét. Tòa đại trận này đã bị chưởng lực của hắn đánh vỡ nát, sụp đổ âm âm. Mà ở trong mắt của chúng tu sĩ ngoại giới, thì chỉ thấy trong kim quang trận kia, vốn là ánh sáng trắng lấp lóe, mơ hồ có thể nghe được tiếng bạch hổ gào rú, trong lòng đang run sợ, vào thời điểm không biết trận này sẽ xuất hiện biến hóa đáng sợ gì, ánh sáng trắng trong trận kia thế mà lại bất thình lình biến mất. Tràng diện khủng bố trong tưởng tượng kia cũng không có xuất hiện, ngược lại là cửa trận ở trước mắt mọi người này. Lại sụp đổ âm âm. Thân ảnh của Phương Quý cùng với mấy vị đệ tử kiếm quy tông bay ra từ trong cửa trận, chấn bay bụi đất, cất tiếng cười to. Quá tuyệt, trận thứ nhất đã phá. Mà ở trong tiên điện, đám người tông chủ Thái Bạch Tông thấy một màn này, cũng đều là cười to, gia chủ tức gia hướng về phía thư ký văn thư bên cạnh cười nói, người Vĩnh Châu Bắc Vực, đệ tử chân truyền kiếm quy tông Đông Thổ Nhạc Tông Hàn cùng với 6 vị đồng môn, Thái Bạch nhất quái. Khục. Đại đệ tử chân truyền Thái Bạch Tông, tiểu thánh quân Bắc Vực Phương Quý, cùng nhau phá vỡ kim quang trận, trận chiến này, sẽ ghi công đầu cho bọn hắn, viết lên. Thư ký văn thư vội vã viết, mà trong tiên điện, đám người đều là nhìn về phía một đoàn người khác. Chính là đoàn người đệ tử chân truyền Ly Hỏa Tông Tiêu Thần Diên hiến kế trước đây, muốn phá quỷ liễu trận, mấy người này, vừa rồi đã nhận ra dị biến trong kim quang trận, cũng có một chút kinh hãi, nhìn thấy mấy người Nhạc Tông Hàn bình yên xuất trận. Lúc này mới thoáng yên tâm, liền cũng đứng dậy, nói, trận thứ hai liền để cho chúng ta đi thử xem. Bất quá, giống như Nhạc sư huynh, chúng ta cũng cần có tiền bối sở trường về pháp quyết chữ hỏa. Còn chưa nói hết lời, trong đám người trở về từ Đông Thổ, đã có một vị lão tu áo bào đỏ đi ra, cười nói, ta sẽ đi theo các ngươi. Đám người nhìn lại, đều biết lão tu này chính là người có cùng bối phận với lão tu Trần Khang. Thuộc về một trong mấy người có tu vi thâm hậu nhất trong đám người trở về từ Đông Thổ, hắn đã quen thuộc với những người trẻ tuổi trở về từ Đông Thổ này, lại sở trường về pháp quyết chữ hỏa, có hắn tương trợ, tất nhiên là sẽ không có ai dị nghị. Liền ngay cả đám người Tiêu Thần Diên, cũng cười rộ nói, có hồng tiền bối tương trợ, vậy thì thật là... chậm đã. Còn chưa nói hết lời, chợt nghe một người ở bên cạnh nói, làm sao lại thay người chứ, ta vẫn còn có thể tiếp tục ra trận. Đám người nhìn lại, lại là Phương Quý, cũng không khỏi lập tức khẽ giật mình. Tông chủ Thái Bạch Tông cũng không nhìn được nói, ngươi đã đấu thắng một trận, tạm thời nghỉ ngơi, trận tiếp theo do tiền bối Đông Thổ xuất thủ. Làm sao có thể nói nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi chứ? Phương Quý lộ ra thần sắc nghiêm túc, nói, vừa rồi ta đã xong một trận. Biết được ở bên trong có bao nhiêu hung hiểm, hơn nữa đó còn là trận thứ nhất, càng về sau, khẳng định sẽ càng hung hiểm. Để cho vị lão ca này đi, tay chân run rẩy, vạn nhất không chịu được thì làm sao bây giờ, hay là cứ để cho người tuổi trẻ chúng ta ra trận đi, tông chủ cũng biết đó, ta cũng tu luyện pháp quyết chữ hỏa rất tốt, hỏa điểu ta thi triển ra. Nói xong khoa tay một chút, rất lớn. Sắc mặt của tông chủ Thái Bạch Tông lập tức có một chút đen, cũng cảm thấy có một chút kỳ quặc. Hắn làm sao lại chủ động như vậy? Ngược lại là vị lão tu đông thổ kia cùng với những người khác ở trong tiên điện. Nghe Phương Quý nói như vậy, lập tức có một chút do dự. Cũng ngay vào lúc này, Nhạc Tông Hàng thấp giọng nói với Mạnh Thần Diên, Mạnh Đạo Hữu, vị Phương Sư, Tiểu Phương tiền bối này, thần thông kinh người. Mạnh Thần Diên nhìn thấy ánh mắt của hắn, trong lòng nhất thời nắm chắc, quay đầu nhìn về hướng lão tu họ Hồng. Họ Hồng lão tu hiểu được ý tứ của bọn hắn, liền cười ha hả, nói, nếu như thế, nào có thể tranh công với hậu bối. Ha ha, không cần nghỉ ngơi, đi thôi. Mà Phương Quý thấy những người khác đều là không có ý kiến gì, tâm tình cũng trở nên thống khoái, ngẩng đầu, ưỡn ngực. Nhanh chân bước ra ngoài. Đám người trong tiên điện nhìn thấy thế, đã đều là nỗi lòng tôn kính, thậm chí còn có người có một chút hổ thẹn trong lòng. Trận thứ nhất đã xảy ra chuyện gì? Mà ở phía trên dãy núi Quang Châu lúc này, nhìn thấy trận thứ nhất Kim Quang trận bị phá, Tuyết Nữ cùng với vị nam tử khoác khôi giáp màu đen ở bên cạnh Nguyên Thần Tử kia, sắc mặt cũng đều đã âm trầm đến cực điểm, quay đầu nhìn Nguyên Thần Tử, điềm nhiên hỏi, làm sao lại có thể bị phá vỡ dễ dàng như vậy? Mà chính Nguyên Thần Tử, trên mặt vốn cũng đã có một chút nghi hoặc, nghe lời nói của hai người này. Sắc mặt đột nhiên trầm xuống, phát ra âm thanh lạnh lùng nói, ta cần phải giải thích cho các ngươi sao? Trong mắt của Tuyết Nữ hiện lên một tia thù địch, điềm nhiên nói, để Tôn Đại Nhân phó thác chức trách lớn sau cùng cho ngươi, thậm chí còn xem như phó thác vận mệnh của Tôn Phủ cho ngươi, vì bố trí thứ quỷ trận này của ngươi, ngàn năm nội tình, vô tận dị bảo, vô vạn linh thạch của Tôn Phủ, tất cả cũng đều lấy ra cho ngươi, mà vào trước khi ngươi xuất chiến, đã từng lập thệ tại Vũ Đảo, không tiếc bất cứ giá nào, cũng sẽ ngăn cản những sinh linh Bắc Vực thấp hèn này, nhưng hôm nay, ngươi đầu nhập bảy kiện thần binh, vô tận linh quẩn vào Kim Quang trận, lại bị mấy tên tiểu bối Bắc Vực phá mất một cách dễ dàng như vậy. Vừa nói chuyện, thanh âm của nàng đã lạnh như băng, đây chính là lời giải thích của ngươi. Các ngươi cần hiểu rõ một vấn đề. Nghe nàng chất vấn, thần sắc của Nguyên Thần Tử đạm mạc đến cực điểm, bỗng nhiên quay đầu, nhìn về hướng Tuyết Nữ, trầm giọng nói, để Tôn Đại Nhân phó thác chức trách lớn sau cùng cho ta. Chính là bởi vì không có lòng tin đối với hai người các ngươi, đại nhân tin tưởng ta hơn các ngươi, nếu như các ngươi có đầy đủ bản lĩnh. Có thể đẩy lui được đại quân Tiên Minh Bắc Vực, vậy ta cần gì phải tốn hao hết công sức, bày trận cản đường ở đây? Tuyết Nữ cùng với nam tử giáp đen nghe vậy, lập tức nghẹn họng, mắt lộ ra hàn quang. Nam tử giáp đen kia, trải qua một hồi mới phát ra âm thanh thì thầm, bây giờ chúng ta cũng không tranh với ngươi, bất quá ngươi phải hiểu được một vấn đề. Nếu như ngươi không có cách nào hoàn thành phó thác của Đế Tôn Đại Nhân, như vậy bản tọa nhất định sẽ lấy cái mạng nhỏ của ngươi. Không cần Quỷ Vương Đại Nhân nhọc lòng. Nguyên Thần Tử phát ra âm thanh lạnh lùng nói, nếu như không ngăn được Tiên Minh Bắc Vực, ta sẽ tự dùng cái chết để tạ tội với Đế Tôn Đại Nhân. Tuyết Nữ cùng với Quỷ Vương khoác giáp đen kia nghe vậy, lập tức trầm mặt không nói. Chương 1305, Quỷ Liễu, đệ tử chân truyền Ly Hỏa Tông Tiêu Thần Diên xuất lĩnh các đồng môn, đến đây phá cửa thứ hai Quỷ Liễu trận. Cũng vào lúc này, vị đệ tử chân truyền Ly Hỏa Tông kia đã cùng với đám người Phương Quý đi tới trước trận, hét lớn. Lại là hắn. Mà Nguyên Thần Tử ở trong không trung, nhìn thấy bóng dáng Phương Quý lại xuất hiện trong đám người, không khỏi khẽ chau mày, ngưng thần suy nghĩ, nhưng vẫn không làm thêm gì, mà là phất ống tay áo một cái. Quát khẽ nói, cửa trận đã mở, hãy xem các ngươi có bản sự gì. Đám người cũng không nói gì thêm, bộc phát một thân pháp lực. Xông vào trong trận. Trong một sát na vào trận, khắp thiên địa bỗng nhiên trở nên đóng băng lạnh lẽo, vô tận cành liễu đung đưa, giống như lệ quỷ nhảy múa, đám người Phương Quý thậm chí còn chưa kịp thấy rõ ràng hoàn cảnh trong trận này, liền đã cảm giác được quỷ ý ung tùm quanh người, trong thân thể giống như là có vật gì đó. Bị khí tức quỷ dị trong trận này kéo ra ngoài, theo những thứ này biến mất, cả người cũng trở nên có một chút trả rời. Nhanh chóng tạo nên dương hỏa, khóa lại chu thiên. Đệ tử chân truyền Ly Hỏa Tông Tiêu Thần Diên vội và hét lớn, tòa quỷ liễu trận này có thể hút đi sinh khí của chúng ta. Thần sắc của mấy vị đệ tử khác đều căng thẳng. Mỗi người đứng ở một phương vị, một tay bóp pháp ấn, pháp lực cuồn cuộn quay quanh người, phong bế các đại huyệt khiếu trên người. Tay còn lại thì nhanh chóng bấm đốt ngón tay, suy tính tất cả trận cước trong tòa quỷ liễu trận này. Trong quá trình này, sinh khí quanh người bọn hắn vẫn là liên tục không ngừng bị rút đi, thậm chí là dùng mắt thường cũng đều có thể nhìn thấy, bây giờ làn da của bọn hắn đang nhanh chóng khô quắt xuống, có thể tưởng tượng, đợi đến thời điểm sinh khí bị hút hết, bọn hắn liền sẽ trở thành một bộ thây khô. Ngược lại là Phương Quý được bọn hắn bảo hộ ở giữa, chịu ảnh hưởng là nhỏ nhất. Hắn cũng có thể cảm giác được quỷ liễu vô cùng vô tận như cành liễu kia, mang theo lực lượng tà dị mà kinh khủng. Chỉ bất quá, những lực lượng kia đối với hắn mà nói, ảnh hưởng vẫn còn hơi nhỏ, còn không có cách nào rút đi sinh khí trong nhục thân của hắn. Hắn thấy dáng vẻ của mấy vị đệ tử Ly Hỏa Tông kia giống như là sắp không chống đỡ nổi, trong lòng hơi động, muốn ra tay giúp bọn hắn ngăn cản. Nhưng không ngờ, còn không đợi hắn giơ tay ra, vị đệ tử chân truyền Ly Hỏa Tông kia đã thét lên, không thể. Phương Quý lập tức kinh ngạc nhìn hắn một chút. Vị đệ tử chân truyền Ly Hỏa Tông kia quát lên, trận quan vận chuyển, thiên biến vạn hóa, ngươi hơi động một chút, liền sẽ ảnh hưởng vô số trận quan dao động, suy tính của chúng ta liền sẽ chậm đi mấy lần, lúc này ngươi chỉ cần đứng ở giữa, nếu không có dị biến khác phát sinh, cho dù là chúng ta bị trận thế này hút sạch sinh khí, ngươi cũng tuyệt đối không thể tùy tiện ra tay giúp chúng ta. Còn có chuyện này. Sự nghiêm trọng trong lời nói này, hù cho Phương Quý không dám nói tiếp nữa, truyền âm nói, các ngươi chết ta cũng không thể động. Vì đệ tử chân truyền Ly Hỏa Tông kia đã là dở khóc dở cười. Quát, chúng ta chết thì ngươi hãy chạy đi. Ách! Phương Quý lập tức sửng sốt, nghĩ thầm còn có chuyện tốt này. Nhưng người ta yêu cầu mãnh liệt như vậy, chính mình cũng chỉ có thể trông coi trong trận tâm, thấy mấy vị đệ tử Ly Hỏa Tông tu vi thấp kia đều đã bị hút thành da bọc xương, mắt thấy đã sắp thành một bộ xương khô, rốt cục trong mắt của vị đệ tử chân truyền Ly Hỏa Tông kia hiện ra một tia vui mừng, hô lên. Ta đã thôi diễn ra, quỷ liễu có hết thảy 32 gốc, phân bát phương, một phương liền có 4 gốc quỷ liễu. Nghe được thanh âm của hắn, mấy vị đệ tử Ly Hỏa Tông khác lập tức hét lớn theo, là bát quái chi cơ. Một người khác hô lên, lúc này chính là giờ thân 3 khắc 4 phần. Ngay sau đó lại có người thét quýnh lên, sinh môn tại Tây Nam. Tiêu thần Diên hưng phấn hô lên, công tử môn. Phương Quý nghe bọn hắn hô. Cả người cũng đều có một chút phát mộng. Nghĩ thầm đây là canh giờ canh phương hướng, một hồi sinh một hồi tử, đang làm cái gì? Bất quá vào thời điểm hắn phát mộng, mấy vị đệ tử Ly Hỏa Tông kia cũng đều là cắn chặt hàm răng, vội vã đạp trên hư không, đồng thời công về phía phương hướng đông bắc, mỗi người đều liều mạng tế khởi một kiện thiết hoàng giấy lên liệt diễm, ô ô xoay tròn, bay ở trên đỉnh đầu, vừa đi vừa về đang xen trong quỷ liễu trận. Đập xuống dưới vị trí rễ cây một gốc quỷ liễu nhìn có một chút không đáng chú ý tâm âm. Gốc quỷ liễu kia, chính là chỗ cây mẹ, mỗi lần bị thiết hoàng tới gần, quỷ liễu ở chung quanh đều lập tức dâng lên vô số ma tức, đang xen quấn về phía thiết hoàng do đệ tử Ly Hỏa Tông đánh tới, trong chớp mắt, liền đã có 3-4 kiện thiết hoàng bị cuốn lấy, càng là có 2 vị đệ tử Ly Hỏa Tông bị quỷ liễu cuốn trúng người, mắt thấy bọn hắn đã sắp hóa thành xương cốt khô héo. Bất quá cũng may. Lúc này cũng đã có một kiện thiết hoàng, đập vào phía trên cây mẹ quỷ liễu. Trong chốc lát, lửa cháy hừng hực, lập tức nuốt sống cả gốc quỷ liễu. Chu sư đệ, Lưu sư muội. Mấy vị đệ tử Ly Hỏa Tông khác cảm thấy vui buồn lẫn lộn, vừa nhìn quỷ liễu trận sắp bị phá, vừa nhìn về phía 2 vị đồng môn bị quỷ liễu cuốn lấy, thanh âm cũng đều đã có một chút biến đổi, mặt tràn đầy bi thương, xa xa đưa tay, bất lực đưa về phía bọn hắn. Vì phá trận này, chúng ta cũng liền. 2 vị đệ tử Ly Hỏa Tông bị quỷ liễu cuốn lấy kia, cũng cất tiếng hô to đau buồn, thần sắc bi thương. Giữa thiên địa, tràn ngập ý bi tráng vô tận. Sau đó cũng ở trong một sát na này, bọn hắn đều không có ý thức được chính là. Gốc quỷ liễu bị bọn hắn thiêu cháy ở phía dưới kia, đang thật nhanh hóa thành tro tàn, nhưng vào thời điểm quỷ liễu hóa thành tro tàn, tử ý trong trận lại càng trở nên nồng đậm, cả tòa đại trận. Đang ngưng tụ vô tận tử khí, vội vã bay về phía cây mẹ, có một mầm liễu màu đen xuất hiện. Tới rồi. Cũng là vào thời khắc này, Phương Quý phản ứng lại trong lúc đột nhiên, tay áo chợt văng ra ngoài. Ầm một tiếng, con cốc màu vàng liền rơi xuống phía trước cây mẹ, trong chớp mắt, đầu lưỡi cuốn một chút. Mầm liễu màu đen vừa mới ló đầu ra, liền trực tiếp bị nó nuốt. Mầm liễu. Mà thân hình của Phương Quý cũng đã xuất hiện ở trước người 2 vị đệ tử Ly Hỏa Tông bị quỷ liễu cuốn quanh kia, phất ống tay áo một cái, quỷ liễu cuốn quanh hai vị đệ tử Ly Hỏa Tông này liền đã vỡ thành bột mịn, sau đó Phương Quý nhấc tay một cái, phiêu phiêu đảng đảng, bay ở giữa không trung, lúc này, mấy vị đệ tử Ly Hỏa Tông kia còn chưa kịp phản ứng, vẫn còn đang vô lực thả lỏng hai tay, mặt tràn đầy bi phẫn. Ách! Nhìn Phương Quý bay ở trước mặt bọn hắn, một bàn tay xách một người, biểu lộ của bọn hắn có một chút ngạc nhiên. Hai người bị Phương Quý xách ở trong tay, biểu lộ cũng rất ngạc nhiên. Chương 1306, reo hò vẻ bi phẫn cùng với bi tráng trên mặt của mọi người còn chưa có tan đi, lúc này bốn mắt nhìn nhau, khó tránh khỏi có một chút xấu hổ. Ngươi làm sao lại đi xuống? Một hồi lâu, một vị đệ tử Ly Hỏa Tông mới lắp ba lắp bắp mở miệng hỏi, ngây ngốc nhìn Phương Quý. Phương Quý mở to hai mắt nói, không phải là các ngươi bảo ta xuất thủ vào lúc này sao? Chúng ta không có. Trong lòng của mấy vị đệ tử Ly Hỏa Tông đồng thời nghĩ đến, sau đó cùng nhau gật đầu, nói, không sai, không sai, chính là lúc này. Ha ha, người trở về từ Đông Thổ, quả nhiên có bản lĩnh, tòa đại trận này đã bị các ngươi phá. Phương Quý cười to. Mặt tràn đầy tán dương nhìn bọn hắn, còn cốc phía dưới lúc này đã lặng lẽ biến nhỏ, bay vào trong tay áo của hắn. Mấy vị đệ tử Ly Hỏa Tông cũng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy quỷ liễu trong cả tòa đại trận này, đang nhanh chóng trở nên khô héo, cũng không biết vì cái gì, rõ ràng trong trận này còn tràn ngập tử khí nồng đậm, nhưng lại trở thành không có lực lượng, đang nhanh chóng lưu chuyển. Phương Quý nói không sai, bọn hắn xác thực đã phá tòa đại trận này, thậm chí là phá ở dưới tình huống không có hao tổn nhân thủ. Vấn đề duy nhất là, giống như là có điểm nào không đúng. Ra khỏi trận. Phương Quý buông hai vị đệ tử Ly Hỏa Tông kia xuống. Lúc này hai người bọn hắn đã được hắn quán thâu một chút pháp lực, đã trở nên khá hơn không ít, chỉ là có một chút kinh nghi bất định, đầu não choáng váng, đều là ngây ngốc nhìn Phương Quý, không biết có nên lập tức hành lễ hay không. Toàn bộ đại trận đều đã sụp đổ, bọn hắn cũng chỉ đành trước tiên đi theo Phương Quý bay lượn ra ngoài. Mà vừa bay ra ngoài, Phương Quý cũng vừa cảm ứng được con cóc trong tay áo, lúc này dùng thần thức liên hệ, rõ ràng có thể cảm giác được lực lượng quỷ dị đang trào dâng trong cơ thể con cóc, đó là một loại lực lượng ở vào khoảng giữa thời khắc sinh tử. Huyền diệu vô tận, lại cực kỳ thuần túy, thậm chí lấy tu vi cùng với kiến thức của hắn lúc này, cảm thụ cổ lực lượng này, cũng đều sẽ sinh ra một loại ý nhìn mà than thở ngạc nhiên. Quay đầu nhìn về phía nguyên thần tử sắc mặt trầm ngưng ở giữa không trung, Phương Quý chợt nổi lên hảo cảm. Đây là tới bày trận, hay là tặng lễ? Quá tuyệt, quỷ liễu trận cũng đã bị phá. Ha ha, thập môn quỷ thần trận đã phá trận thứ hai, đại quân tiên minh chúng ta đã thắng ngay từ trận đầu. Đợi đến thời điểm đám người Phương Quý trở lại tiên điện, trong điện đã có vô số người mặt tràn đầy kinh hỉ. Tranh nhau đi lên tán thưởng, lúc mới đầu nhìn thấy tòa thập môn quỷ thần trận này, quả thực đã tạo ra cho người ta một loại cảm giác bị đè nén không gì sánh được, thế nhưng bây giờ, hai trận đầu bị phá một cách thuận lợi, hơn nữa cũng không có hao tổn nhân thủ, cũng đã tạo ra cho người ta một loại cảm giác thoáng nhẹ nhàng, trong lúc vô hình, sĩ khí cũng đã nhận được ủng hộ cực lớn. Giờ đến phiên chúng ta đi phá trận thứ ba. Mà thấy đệ tử Kiếm Quy Tông cùng với đệ tử Ly Hỏa Tông, liên tiếp lập ra đại công, đệ tử chân truyền Bắc Chân Cung Tôn Trì Việt cũng đã không kịp chờ đợi. Nhanh chân đi ra, cười nói, ta đã thôi diễn rõ ràng trận Lý Nhược Thủy trận, chỉ là muốn tiến vào phá trận mà nói, còn cần. Phương Quý đã sớm nóng vội, đứng dậy nói, đi. Trong tiên điện, lập tức có vô số ánh mắt nhìn về phía hắn, ngươi còn muốn đi. Phương Quý kinh ngạc nói, đương nhiên muốn đi, vì sao không đi? Trong lúc nhất thời, chúng tu sĩ hơi ngạc nhiên vì sự chăm chỉ của hắn, bây giờ chính là một trận chiến quyết định vận mệnh Bắc Vực to như vậy, cao thủ nhiều như mây, tiên quân cuồn cuộn, thực lực của Phương Quý mặc dù mạnh, ở trong trận chiến hủy diệt Triều Tiên Tông kia cũng đã nhận được chứng thực. Nhưng luận từ trên bối phận, hắn vẫn chỉ là vãn bối, bất quá là trên người vãn bối này một mực lộ ra vô số khí tức thần bí kỳ quái mà thôi. Cũng may mà Phương Quý là đệ tử Thái Bạch Tông, hơn nữa Thái Bạch Tông vốn chính là một cái địa phương luôn sinh ra quái thai, ngược lại là cũng không quá gây chú ý. Nói trở lại, bây giờ thập môn quỷ thần trận, Phương Quý đã tham dự phá hai trận trước, công lao đã lập ra, nhưng ở dưới loại tình huống này, thế mà còn không có ý định nghỉ ngơi, mà là muốn đi vào trận thứ ba, chuyện khác không nói, phần tích cực này đã khiến cho không ít người cảm động. Vô số ánh mắt lúc này đều theo bản năng nhìn về hướng tông chủ Thái Bạch Tông. Trên mặt của tông chủ Thái Bạch Tông lúc này ít nhiều cũng có một chút cổ quái, nhìn sang Phương Quý hỏi, thật sự muốn đi. Phương Quý đấm đấm lồng ngực của mình, nói, vì Bắc Vực, nghĩa bất dung từ. Xoạt. Một mảnh ánh mắt chung quanh xen lẫn tới, tràn đầy sự kính trọng. Ha ha, tốt, có tiểu thánh quân Bắc Vực tương trợ, chỉ là nhược thủy trận, làm sao có thể được để vào mắt. Đám đệ tử Bắc Chân Cung liếc nhìn nhau, liền cũng cất tiếng cười to, cùng nhau vái chào Phương Quý, nói, làm phiền. Một lời đã định. Đám người liền cùng nhau đi ra tiên điện, lúc này trùng trùng điệp điệp, trăm vạn tiên quân kia, cũng đều đang chú ý sự tình phá trận này, thấy đã liên tiếp phá hai trận, đã sớm cuồng hỉ vô tận, bây giờ nhìn thấy đám người phá trận thứ ba đi ra, trong đó thế mà còn có Phương Quý, lập tức vừa mừng vừa sợ, người đánh trống trận, vung vẩy hai tay, gõ trống trận đến kinh thiên động địa, mà các tiên quân khác, thì đều là lớn tiếng khen hay, âm thanh sục sôi ngút trời, vô số người đang gọi tên tiểu. Thánh quân Bắc Vực, thỉnh thoảng còn có mấy người hô tiểu quái vật Thái Bạch Tông. Ha ha! Ha ha, tất cả mọi người quá nhiệt tình, chỉ là việc nên làm mà thôi. Liền ngay cả Phương Quý nhất thời suy nghĩ trong trận kia sẽ còn có thể cầm tới bảo bối gì, cũng có một chút bị tiếng reo hò bất thình lình dọa cho giật mình một cái, nhưng sau đó chính là mặt tràn đầy vẻ tươi cười, đắc ý quay đầu, vẫy tay đối với tiên quân, giờ khắc này chỉ cảm thấy trên người mình có ánh sáng, liền ngay cả vài kẻ gọi mình là tiểu quái vật kia cũng không có sao đo, lồng ngực ưỡn lên, tay chắp ra phía sau. Lúc này hình tượng mới là trọng yếu nhất. Mà ở trong mảnh reo hò này, Phương Quý càng là lờ mờ nhận ra một số thay đổi của khí tức bản thân. Bây giờ ở giữa những cử động của hắn, quanh người liền ẩn ẩn có thể dẫn động hai luồng khí lưu, một luồng màu vàng, một luồng màu xám, trong lúc tâm thần khẽ động, hai luồng khí lưu này liền có thể bị hắn hợp thành một chỗ, cấu thành một bức âm dương thái cực độ uy lực kỳ tuyệt, ma diệt vạn vật. Hai luồng khí lưu này dĩ nhiên là nguyện niệm chúng tu sĩ Bắc Vực dẫn tới khi hắn đang tấn công Triều Tiên Tông cùng với tà khí Ma Sơn, mà sau trận chiến tại Triều Tiên Tông kết thúc, hai cổ lực lượng này, thế mà cũng một mực không có tán đi, càng không có cách nào luyện vào trong cơ thể. Chỉ vô hình vô tức đi theo hắn như thế, không có cách nào gia tăng, cũng tạm thời không có tán đi, thoạt nhìn, giống như là mang theo hai dải lụa tiên ở bên người. Chương 1307, nhẹ nhõm hai cổ lực lượng này, từ một trình độ nào đó mà nói, giống như là tú tài đưa cho chính mình. Phương Quý không biết nguyên do của bọn chúng, cũng không biết nên xử lý như thế nào, bình thường cũng để mặc cho bọn chúng đi theo. Nhưng vào lúc này, Phương Quý mơ hồ cảm giác được, nguyện niệm màu vàng kia, thế mà ẩn ẩn đang gia tăng lên, dường như lớn mạnh hơn một chút, hơn nữa bây giờ gia tăng lên, cũng rõ ràng càng ngưng luyện hơn so với trước đây. Càng chân thật hơn rất nhiều, hơn nữa Phương Quý cũng có thể rõ ràng cảm giác được, từng sợi nguyện niệm này, phương hướng tới. Cũng chính là tiên quân đang hoan hô trước mặt kia. Như vậy cũng có thể dẫn tới nguyện niệm. Phương Quý phát giác phần biến hóa này, tâm tình càng trở nên tốt hơn rất nhiều. Bây giờ bản sự lớn nhất của hắn, chính là bức âm dương thái cực đồ này, mà uy lực của âm dương thái cực đồ liền được quyết định bởi hắn có thể dẫn tới bao nhiêu tà khí ma sơn cùng với nguyện niệm, tà khí ma sơn ngược lại là không sao, dưới gầm trời này có nhiều ma sơn lắm, chỉ bất quá năng lực chịu đựng của chính mình là có hạn, từ một trình độ nào đó, chỉ có mượn nhờ nguyện niệm giúp đỡ trung hòa. Áp chế, chính mình mới có thể dẫn tới càng nhiều tà khí. Trước đây hắn đã hấp thu tà khí của ba tòa ma sơn, không có cách nào lại gia tăng, bởi vì nguyện niệm có hạn, nhưng hôm nay, hắn lại có thể từ trong trăm vạn tiên quân, thu hoạch được càng nhiều nguyện niệm, vậy há không phải liền đại biểu cho, về sau cũng có thể dẫn tới càng nhiều tà khí cho mình dùng. Trong lúc vô hình, ngược lại là lại phát hiện ra một phương pháp tăng trưởng thực lực tốt. Nghĩ như vậy, tốc độ bay của hắn cũng đều chậm lại, dạo bước ở trên không trung, dáng người vô cùng tiêu sái. Mà ở phía sau hắn, tiên quân ở dưới núi. Trong không trung, đầy khắp núi đồi kia cũng là càng hoang hô. Từng sợi nguyện niệm cuốn quanh mà tới. Lại là hắn. Cũng vào lúc này, ở phía trên dãy núi Quang Châu, Nguyên Thần Tử nhìn thấy Phương Quý xuất hiện cùng với đệ tử Bắc Chân Cung, lông mày cũng không khỏi nhíu chặt, hắn không để ý tới ánh mắt hoài nghi của Tuyết Nữ cùng với Quỷ Vương ở bên cạnh, trong lòng chỉ là âm thầm suy tư, hai trận trước bị phá mất không hiểu thấu, mà uy lực tuyệt trận hắn bày ra, cũng quỷ dị biến mất, đã sớm khiến cho trong lòng của hắn sinh ra nghi hoặc. Hắn không muốn bị tuyết nữ cùng với quỷ vương nhìn ra nghi hoặc trong lòng mình. Nhưng trong đáy lòng cũng đã âm thầm làm ra một cái quyết định. Thế là, trận thứ ba bị phá càng nhanh. Lần này, Phương Quý cùng với đệ tử Bắc Chân Cung vừa mới vào trận, thậm chí còn chưa kịp thôi diễn, liền chợt thấy nước hồ thăm thẳm phía dưới, trong lúc đột nhiên dâng lên, phản phất như tất cả nước hồ đều đã mất đi trọng lượng, thế mà trực tiếp phun lên không trung, hơn nữa hồ nước này quỷ dị dị thường, liền giống như là nhẹ nhàng tới cực điểm, những nơi đi qua, tất cả hư không đều bị bóp méo. Đồ vật quá nặng, sẽ khiến cho hư không vặn vẹo, giống như người Tây Hoang tu luyện bất tử thân. Mà đồ vật quá nhẹ, đồng dạng cũng sẽ khiến cho hư không vặn vẹo cùng với biến hình, giống như nhược thủy. Đương nhiên, càng thêm đáng sợ chính là, tòa đại trận thứ ba này đã khác biệt cùng với hai trận trước, thế mà không có cho đệ tử Bắc Chân Cung thời gian phá trận, trực tiếp tế ra đòn sát thủ đáng sợ nhất, cũng ẩn tàng sâu nhất trong nhược thủy trận, có thể nhìn thấy rõ ràng ở giữa vô tận nhược thủy lưu chuyển này, cất giấu một vũng nước màu đen nhỏ, nhẹ nhàng nhảy vọt ở giữa nước hồ, thay đổi trong nháy mắt. Xong. Mấy vị đệ tử Bắc Chân Cung trước khi vào trận, cũng đã làm xong thôi diễn trận cơ. Dùng sách lược thủy công thủy, nhưng bọn hắn nào có nghĩ đến, còn chưa đợi mình phá, trận pháp liền tự hỗn loạn, trong lúc nhất thời quanh người đều là dòng nước xoay nhanh, xen lẫn giữa thiên địa, trốn cũng đều không có cách nào trốn, nhược thủy phổ thông thì cũng thôi đi, nhưng vũng nước màu đen nhỏ kia, lại ẩn chứa lực lượng hung uy viễn siêu sức ngăn cản của bọn hắn. Bọn hắn thậm chí còn trực tiếp nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong giáng lâm. Sau đó đúng vào lúc này, bọn hắn nghe được một tiếng hô kinh hỉ, các ngươi quá lợi hại. Mấy vị đệ tử Bắc Chân Cung mở mắt, chỉ thấy Phương Quý đang lộ ra vẻ mặt hưng phấn nhìn bọn hắn. Hung hăng nháy mắt. Nhược thủy đầy trời đều đã bất động. Sau nửa ngày, soạt một tiếng, tất cả nước đều rơi vào trong hồ, thoạt nhìn như là một trận mưa to. Mấy vị đệ tử Bắc Chân Cung đều phát mộng, ngươi đã làm cái gì? Phương Quý nháy nháy mắt, hỏi, không phải là các ngươi làm sao? Đệ tử Bắc Chân Cung ngơ ngác nhìn về bốn phía, phát hiện ra tòa nhược thủy trận này xác thực đã bị phá, sắc mặt quỷ dị tới cực điểm. Chúng ta, cái gì cũng không có làm. Nói bậy, các ngươi cái gì cũng không có làm, tòa đại trận này liền vỡ. Đối mặt với chất vấn của Phương Quý, mấy vị đệ tử Bắc Chân Cung quả nhiên là đều cảm thấy một chút ủy khuất. Chúng ta xác thực cái gì cũng không có làm, vừa tiến vào liền chờ chết. Trong lòng của bọn hắn đều là có ý nghĩ như vậy, chỉ là câu nói này bị nghẹn ở trong cổ họng, bọn hắn ngược lại là thấy được một màn tòa đại trận này bắt đầu sụp đổ, bất quá theo lý mà nói, bực đại trận này hỏng mất, liền hẳn là sẽ bộc phát ra lực lượng đáng sợ nhất, chôn vùi tính mạng của mọi người ở nơi này mới đúng, thế nhưng ai có thể biết được tòa đại trận này lại cổ quái như vậy, sau khi sụp đổ, cái gì cũng không có. Vị nguyên thần tử đại sư kia đây là muốn làm gì? Mời chúng ta tiến vào nhìn hắn làm sao phá trận của chính mình sao? Lại thu được một kiện bảo bối. Ngược lại là Phương Quý, lúc này mừng rỡ toàn bộ tâm thần cũng đều run rẩy. Liên tiếp phá ba trận này, chiếm ba kiện bảo bối, cũng không khỏi quá may mắn đi. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Phương Quý vẫn là bởi vì có được bảo bối quá mức dễ dàng, mà cảm thấy có một chút tội lỗi. Xoạt. Vào thời điểm đám người Phương Quý đi ra từ trong phế tích trận thứ ba, ngoắc tay đối với chúng tiên quân, tất cả mọi người đều là sôi trào. Lúc vừa rồi bọn hắn vào trận, chúng tu sĩ liền nghe được một trận âm thanh như núi kêu biển gầm, toàn bộ đại trận đều đang sụp đổ, tự nhiên cũng khiến cho tâm thần của tất cả mọi người kéo căng theo bản năng. Nhìn không được có một chút lo lắng, thế nhưng sau khi nhìn thấy đám người Phương Quý lông tóc không hao tổn đi ra ngoài trận ngay sau đó, thậm chí trên người còn không có một chút vết tích động thủ nào, lập tức kích động đến mức huyết dịch khắp người cũng đều giống như sôi trào. Ngươi đến tột cùng đang làm cái gì? Mà hoàn toàn tương phản so với một phương tiên minh, thì là một phương tôn phủ, tất cả đại quân thần vệ cùng với quỷ thần đều là ngây ngẩn cả người. Quỷ vương ở giữa không trung, càng là bỗng nhiên đứng dậy, hắc vụ tụ tán trong lòng bàn tay, thậm chí là đột ngột ở giữa. Hóa thành một thanh thương thép màu đen, trực tiếp chỉ vào giữa trán của nguyên thần tử, lạnh giọng quát, ba trận đầu liền bị bọn hắn phá đi giống như là trò đùa, bạch hổ ấn, sinh tử liễu, hắc thủy châu, ba kiện dị bảo làm trận nhãn ngay cả một chút tác dụng cũng không có phát huy, ngươi đang muốn phản bội đế tôn đại nhân hay sao? Ở một bên khác, Tuyết Nữ cũng đồng dạng dùng ánh mắt băng lãnh, lạnh lùng nhìn Nguyên Thần Tử. Nguyên Thần Tử nhẹ nhàng nâng tay, đẩy thanh thương thép chỉ vào giữa trán của mình, ánh mắt nhìn về hướng hư không nơi xa, Phương Quý đang phất tay đối với tiên quân. Con ngươi hơi co lại, sau đó nhẹ giọng nở nụ cười, nói, nguyên lai vị tiểu thiên ma kia, lại là một tên gia hỏa thú vị như thế. Nói xong, hắn nhàn nhạt nhìn về hướng trận thứ tư, nói, trận thứ tư, hắn hẳn phải chết. Sau đó nghênh đón ánh mắt lạnh lẽo của quỷ vương cùng với tuyết nữ, hắn cười nhạt nói, nếu hắn không chết, ngươi hãy giết ta. Chương 1308, tranh giành, ha ha, ta nói là cái gì mà thập môn quỷ thần trận, nguyên lai chỉ là chuyện tiếu lâm. Liên tiếp phá ba trận, bảy trận khác đương nhiên cũng không có gì khó khăn. Tuyệt thay, uy thế của tiên quân chúng ta hôm nay, ai có thể ngăn cản? Ở trong đại quân tiên minh, đã có tiếng hoan hô cùng với chế nhạo vang lên không ngớt, nhìn thấy ba trận liên tiếp bị phá, thậm chí là tốc độ càng lúc càng nhanh, nhất là trận thứ ba. Căn bản chính là vừa mới vào trong trận, liền đã sụp đổ, sự kính sợ đối với tòa thập môn quỷ thần trận này trước đây liền đã hoàn toàn biến mất, có người lớn tiếng reo hò. Có người cất tiếng cười to, còn có người trào phúng Nguyên Thần Tử ở giữa không trung. Trong đó càng là có người nghĩ đến, vì Nguyên Thần Tử này sẽ không thật sự là nội ứng của Bắc Vực chúng ta đó chứ. Nói là hiệu lực vì tôn phủ, trên thực tế là đang âm thầm trợ giúp tiên minh. Coi như là ở trong tiên điện. Bầu không khí cũng đã trở nên nhẹ nhõm sung sướng, trước đây chúng lão tu thấy 10 cửa trận kia, trận ý xen lẫn, nhìn cũng đều cơ hồ nhìn không rõ, chỉ có thể cảm giác được ở bên trong ẩn chứa vô tận hung hiểm, nhưng bây giờ, nhìn thấy ba cửa trận liên tiếp bị phá, hơn nửa người xuất thủ thậm chí chỉ có kim đan. Chỉ có một Nguyên Anh duy nhất, còn là đệ tử Thái Bạch Tông Phương Quý tuổi tác không lớn, trong lòng bọn hắn cũng diệt hết lo nghĩ, trên mặt tràn đầy vui mừng, liếc nhìn nhau. Đã có không ít người đều âm thầm gật đầu, có thể thấy vẻ kích động trong mắt lẫn nhau. Trong một mảnh vui mừng, duy chỉ có tông chủ Thái Bạch Tông là nhìn thoáng qua hướng ngoài điện, lông mày hơi nhíu lại. Cổ thông lão quái ở bên cạnh chú ý tới thần sắc của hắn, thấp giọng hỏi, cảm thấy có gì đó quái lạ. Tông chủ Thái Bạch Tông chậm rãi gật đầu, nói, bản lĩnh của Nguyên Thần Tử, không chỉ có như thế. Cổ thông lão quái im lặng. Nhớ tới Nguyên Thần Tử khi còn trẻ tuổi, tâm tình cũng hơi có một chút nặng nề. Cũng vào lúc này, đã có vô số người lớn tiếng ồn ào, trận thứ tư, vị đạo hữu nào đi phá. Vô số người trong đám người quay đầu nhìn nhau, bắt đầu trầm giọng thảo luận. Trước đây sau khi nhìn thấy 10 phương cửa trận kia, chúng tu sĩ vốn là trong lòng không chắc, lại là đệ tử tinh thông trận đạo trở về từ Đông Thổ là người thứ nhất đứng ra, có lòng tin phá ba trận đầu, nhưng vài phương cửa trận phía sau. Vẫn còn một mực chưa từng có ai phát biểu hay nghị luận, lúc này nghe người ta hỏi, cũng có không ít người kích động. Có người muốn nói lại dừng, cũng có người vội vàng tăng nhanh tốc độ thôi diễn. Ha ha, trận thứ tư địa hỏa trận, liền giao cho Vạn Pháp Tông chúng ta đi. Lúc này, ở trong đám người có một lão giả mặc áo xám đi ra, cười ha hả mở miệng, trong tay cầm một cuốn quyển trục, sau lưng thì có hơn 10 vị đệ tử đi theo, nhìn mặt mũi hiền lành, khí độ bất phàm. Lập tức thu hút sự chú ý của vô số người. Vị này là... Đám người thấy thế, có một chút lạ mắt, liền nhỏ giọng hỏi thăm. Tông chủ Vạn Pháp Tông Lục Trường Sinh đến từ Bình Châu. Có tiếng bàn luận xôn vang lên, Vạn Pháp Tông ngược lại là tông phái Bắc Vực sở trường về trận đạo hiếm thấy. Trước kia chính là tông môn chế tạo đại trận thần huyền thành cho tôn phủ Bình Châu, nghe nói toàn bộ chính quốc Bình Châu, đại trận hồ sơn của mấy trăm tiên môn. Cũng có hơn 7 thành đều là do Vạn Pháp Tông chế tạo, mặc dù không có ai đánh giá, nhưng nhìn từ trên quy mô cùng với thanh danh, cũng được coi như là đại tông trận đạo nhất lưu tại Bắc Vực. Tông chủ Thái Bạch Tông thấy hắn đứng ra, liền cũng vội vàng nói, đạo hữu có nắm chắc hay không? Nắm chắc? Lão tu kia cười nói, lúc trước ngay cả đại trận thần huyền thành của Tôn Phủ Bình Châu, cũng đều là do Vạn Pháp Tông chúng ta chế tạo. Ngươi nói xem. Nói đến chỗ này, bỗng nhiên cảm thấy không quá phù hợp, hắn giọng một cái, cười nói, khục, vị Nguyên Thần Tử kia cố lộng huyền hư, thiết lập cái gì thập môn quỷ thần trận đồ bỏ này, xem ra là địa mạch của dãy núi Quan Châu có hạn, làm sao có thể dung nạp được bực đại trận phức tạp này, theo lão phu thấy, bất quá chỉ là phô trương thanh thế mà thôi, các vị đồng đạo yên tâm, đừng nói là trận thứ tư này, vài trận phía sau, Vạn Pháp Tông chúng ta cũng sẽ phá hết. Tông chủ Thái Bạch Tông nghe vậy, lông mày lập tức nhíu lại. Người chung quanh cũng đều là một mảnh ngạc nhiên. Bỗng nhiên có người hét lên, vậy làm sao được, chúng ta cũng nguyện ý mượn trận chiến này hiệu lực vì Bắc Vực, bây giờ đang vội vã thôi diễn trận thứ 5, trận thứ 6, Vạn Pháp Tông các ngươi lại muốn bao hết 7 trận còn lại, có phải là quá tham hay không? Không sai, trận thứ 6 sẽ do Thất Sơn Tông chúng ta phá. Địa Nguyên Tông chúng ta cũng muốn thử trận thứ 5 một chút. Chớ giành giật, chớ giành giật, tất cả mọi người đều là trận đạo nhất mạch, phân chia thế nào thì phải làm cho tốt, chỉ cần thương nghị thật kỹ lưỡng là được. Thương lượng cái gì, chỉ còn lại hết thảy 7 trận. Mà chúng ta có đến mấy chục tông môn trận đạo, làm sao chia? Đúng thế, dựa vào cái gì các ngươi nói một tiếng, liền muốn chiếm đi, chẳng lẽ liền không cho chúng ta một chút cơ hội? Trong lúc nhất thời, trong tiên điện thế mà trở nên ồn ào, người người dựa vào lý lẽ biện luận, không chịu nhượng bộ. Vô số người ở bên cạnh nhìn thấy thế, thần sắc cũng đều có một chút ngạc nhiên, hoàn toàn không ngờ tới một màn này, bất quá cũng chỉ cần nghĩ lại, liền hiểu rõ, nhìn thấy ba trận đầu tùy tiện bị phá, những tông môn trận đạo này, liền cũng nổi lên tâm tư tranh công, bây giờ dù sao cũng là một trận đại chiến ảnh hưởng đến vận mệnh Bắc Vực. Khắp thiên hạ đều đang nhìn về nơi này, nếu như có một tông nào có thể phá một trận trong đó, sẽ lập ra đại công lao không nói. Ở trước mặt thiên hạ anh hùng cũng là lộ mặt thật lớn, thanh danh truyền xa, thậm chí về sau vào lúc phân chia chỗ tốt, cũng sẽ được chia nhiều hơn. Các vị chớ tranh, trước tiên tạm phá trận thứ tư này rồi lại nói. Gia chủ Tức Gia thấy bọn hắn tranh thành một đoàn, thậm chí còn có người muốn xắn tay áo đánh nhau, nhịn không được quát một tiếng. Chúng tu sĩ im lặng, tông chủ Vạn Pháp Tông Lục Trường Sinh lại đi ra, cười nói, vài trận phía sau, lát nữa lại nói. Nhưng trận thứ tư này, Vạn Pháp Tông chúng ta đã thôi diễn một hồi lâu, rất có nắm chắc, do lão phu tiến hành phá giải, các vị không có ý kiến gì chứ. Chúng tu sĩ nhìn thấy rõ ràng còn có không ít người lộ ra vẻ mặt không cam lòng, nhưng bản thân chuẩn bị không đủ, cũng không tiện tranh giành. Phương Quý cũng mặc kệ bọn hắn tranh cái gì, vừa rồi hắn đang một mực cẩn thận cảm ứng bảo bối mà con cóc nuốt vào kia, thậm chí còn lặng lẽ phân ra một sợi tâm thần bám vào lên trên thân cốc để dò xét. Lại phát hiện ra trong bụng con cóc kia, bây giờ đã nhiều thêm mấy kiện đồ vật, kiện thứ nhất. Chính là bạch hổ kim khí ngưng tụ kia, hóa thành một khối thạch ấn nho nhỏ, nhìn giống như là ngọc thạch màu trắng. Chương 1309, tự mãn kiện thứ hai, thì là một đoạn mầm liễu cuốn quanh thành một đoạn nho nhỏ, sinh cơ cùng với tử khí tùy thời biến ảo. Kiện thứ ba. Chính là một giọt nước, lẳng lặng nằm ở nơi đó, hơi nước mông lung. Càng cảm ứng, hắn càng là có thể từ trên ba vật này, cảm giác được linh vận huyền diệu đến cực điểm, trong lòng rất là có ý động, không khỏi nghĩ đến, bây giờ chỉ là ba kiện dị bảo, liền đã có bực thần uy này, vậy nếu thêm hai kiện nữa, ngũ hành tề tụ, ai biết lại sẽ sinh ra dạng biến hóa huyền diệu gì, nói không chừng con cóc của chính mình này, sau khi ngũ hành đầy đủ, liền có thể thuế biến. Trong đáy lòng đã không khỏi có một chút trở nên nóng nảy, thấy có người muốn phá trận thứ tư, liền cười nói, đi thôi, chúng ta cùng đi. Đám người trong điện thấy hắn còn muốn hỗ trợ, ánh mắt liền đều có một chút phức tạp. Lão tu Vạn Pháp Tông Lục Trường Sinh nghe thế, lại cười ha hả một tiếng, khoát tay nói, không cần làm phiền tiểu thánh quân, Vạn Pháp Tông chúng ta có thể tự phá. Cái gì? Phương Quý nao nao, đánh giá lão tu kia, nói, ngươi không sợ ở bên trong có dị biến gì hay sao? Lão tu Vạn Pháp Tông cười ha hả, khoát tay áo, lấy ra một đoạn thước gỗ màu đen từ trong tay áo. Cười nói, bảo vật này chính là được điêu khắc từ ma mộc ma sơn, rất có uy lực, lão phu cầm trong tay, liền không sợ bất luận dị biến gì, hơn nữa tiểu thánh quân đã liên tiếp phá ba trận, cũng nên nghỉ ngơi một chút, nghĩ đến tòa địa hỏa trận nho nhỏ này, có thể có gì lợi hại chứ, không đáng cho tiểu thánh quân lại đi một chuyến với lão phu. Phương Quý đã không khỏi nhíu mày, không cam lòng, nói, để dự phòng vạn nhất, ta vẫn nên đi vào cùng với các ngươi. Lão tu Vạn Pháp Tông vội vàng khoát tay, cười nói, xin nhận ý tốt, chỉ là thật sự không cần. Nhìn thấy cảnh này, đã có người hiểu ra, vị tông chủ Vạn Pháp Tông này là lo lắng có người đoạt công lao. Lúc này, liền ngay cả tông chủ Thái Bạch Tông cũng không nhịn được mở miệng, thấp giọng nói, Lục đạo hữu, ta cũng biết trận đạo của Vạn Pháp Tông các ngươi tinh diệu. nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, thực lực của Phương Sư Điệt không yếu, để cho hắn tiến vào trận, giúp ngươi hộ pháp, cũng coi như. Không cần. Tông chủ Vạn Pháp Tông Lục Trường Sinh không đợi hắn nói xong, liền đã ngắt lời hắn, lông mày cũng đều đã hơi nhíu lại, nói, Triệu đạo hữu thân là trưởng lão tiên minh Bắc Vực, nắm toàn bộ toàn cục, liền cũng nên cân nhắc đến tâm tình của những tiên môn chúng ta. Vào thời điểm phá trận, lão phu có lẽ sẽ dùng đến một số bí pháp tông môn, không muốn để cho người khác thấy, ngươi phái đệ tử Thái Bạch Tông đi vào với ta, chuyện này, ha ha, hẳn là luôn có một chút không tiện. Tông chủ Thái Bạch Tông cau chân mày lại, đúng là không tiện nói. Phương Quý nghe vậy cũng có một chút tức giận, bất mãn nói, ngươi sợ ta học trộm bí pháp trận đạo của nhà ngươi sao? Lục Trường Sinh lắc đầu cười nói, không dám không dám, chỉ là Vạn Pháp Tông chúng ta phá trận, xác thực không cần người khác tương trợ. Phương Quý nhất thời cũng hận đến nghiến răng, nhưng lại không tiện nói gì. Những người khác nhìn thấy điều này, giống như biết được điều gì đó, không ít người đều đang thầm nghĩ, Tông chủ Thái Bạch Tông luôn luôn phái vị đệ tử của hắn kia vào trận, đã liên tục đạt được 3 phần công lao phá đại trận, về sau, chẳng phải là công lao của tiểu quái vật Thái Bạch Tông mới là lớn nhất, khiến cho tông môn trận đạo chúng ta đều bị ép xuống, Lục Trường Sinh ngược lại là cáo già, hắn dùng thuyết pháp không muốn bị người khác dòm ngó bí pháp trận đạo để cự tuyệt, vậy Triệu Chân. Hồ Liên cũng không tiện cưỡng bách nữa, đợi đến lúc chúng ta phá trận, cũng phải dùng phương pháp này. Độc chiếm công lao phá trận kia. Gia chủ Tức Gia đã nhíu mày, hỏi, Lục Tông Chủ, ngươi có chắc chắn hay không? Tức trưởng lão là không có lòng tin đối với Vạn Pháp Tông chúng ta sao? Lục Trường Sinh nhìn về hướng gia chủ Tức Gia, cười nói, phù đạo tất nhiên là Tức Gia các ngươi rất am hiểu, nhưng trận đạo, ha ha. Nghe được ý ngạo nghễ trong lời nói của hắn, lại là ngay cả gia chủ Tức Gia cũng không tiện nói cái gì. Ha ha, đi thôi. Lão tu Lục Trường Sinh thấy mình đã khiến cho những người khác nói không nên lời, thần sắc lập tức nhiều hơn mấy phần đắc ý, cười ha hả, liền quay người đi ra ngoài điện. Sau lưng của hắn, tất cả đệ tử Vạn Pháp Tông đều đi theo ra ngoài, chừng 36 người, bao quanh hắn, đi ra đến trước điện, dường như còn cười khẽ một tiếng, Phương Quý nghe được trong lòng không hiểu sao cảm thấy có một chút bực bội. Trong lòng thực sự có một chút không nỡ bảo bối trong trận thứ tư kia, tâm tư thay đổi. Còn muốn nói tiếp, nhưng tông chủ Thái Bạch Tông ở bên cạnh bỗng nhiên khe khẽ lắc đầu, ra hiệu hắn không cần nói nữa, sau đó dương mắt nhìn ra ngoài điện, trong đáy mắt hiện lên một tia thần sắc lo lắng. Ha ha, ông trời chiếu cố, Vạn Pháp Tông chúng ta lại hưng thịnh thêm 1000 năm. Ở dưới ánh mắt xen lẫn của vô số người, Vạn Pháp Tông Lục Trường Sinh xuất lĩnh 36 vị đệ tử thân truyền, tay áo bồng bềnh, đạp trên tường vân, bay về phía cửa trận địa hỏa trận. Nên đón cảm giác vạn chúng chú mục kia, trong lòng cũng rất là nhẹ nhõm, sự tự mãn dâng trào lên. Ồ, lại có người đến phá trận rồi. Cung chúc trận sư thắng ngay từ trận đầu, lại lập công vì Bắc Vực chúng ta. Vạn Pháp Tông uy vũ. Trong tiên quân vô tận, tất cả mọi người đều háo hức chờ đợi người từ trong tiên điện đi ra phá trận, chợt thấy đám người Vạn Pháp Tông bay ra. Bay thẳng về hướng địa hỏa trận. Trong đám người cũng lập tức vang lên một mảnh tiếng khen hay, bây giờ chúng tiên môn thấy được uy thế liên tiếp phá 3 trận, chính là thời điểm lòng dạ sục sôi, nhìn thấy lại có người đi ra phá trận, liền đều cảm thấy cao hứng, mặc dù ở trong đám người lần này, không nhìn thấy thân ảnh Phương Quý, nhưng cũng không có ai suy nghĩ gì, dù sao thì Phương Quý cũng đã liên tiếp phá 3 trận, muốn nghỉ ngơi một chút cũng là chuyện đương nhiên. Ha ha, đa tạ các vị đồng đạo. Vạn Pháp Tông Lục Trường Sinh cười khanh khách. Quay người hướng về phương hướng tiên quân thi lễ. Đệ tử ở bên người cũng đều giống như được vinh hạnh lây. Vạn Pháp Tông trước đây, bởi vì đạt được sự thưởng thức của Tôn Phủ Bình Châu, thanh danh trận đạo có phần thịnh, thời gian trôi qua tốt hơn rất nhiều so với tiên môn phổ thông khác, nhưng ai ngờ trời đất bỗng nhiên thay đổi, tiên minh thế lớn, trục lui Tôn Phủ, chiếm Bình Châu, cũng may Vạn Pháp Tông phản ứng cực nhanh, quay đầu đầu nhập tiên minh, lúc này mới không có lập tức bị đại quân tiên minh phá hủy. Bất quá trong lòng kỳ thật là cũng có một chút lo lắng đề phòng, cho tới nay vẫn cẩn. Thận không gì sánh được, sợ có một ngày thế cục đã bình định. Sẽ có người nhớ tới chuyện lúc trước, đến tính sổ với bọn hắn. Lui một bước mà nói, coi như không người tính sổ, mất đi sự chiếu ứng của Tôn Phủ, thời gian của Vạn Pháp Tông cũng không có tốt hơn trước đó. Chương 1310, thất thủ nhưng ai có thể ngờ được, bây giờ Tiên Minh đang muốn quyết thắng bại với Tôn Phủ, ngược lại lại có người bày ra thập môn quỷ thần trận ở đây, vừa vặn có một cái cơ hội lộ mặt to lớn, bây giờ chỉ cần biểu hiện tốt, không nói đến việc danh dương thiên hạ, nhưng trong tương lai chắc hẳn sẽ càng thêm phong quang. Đây là gì? Đây chính là khí vận của Vạn Pháp Tông. Trong lòng suy nghĩ, đã đi tới trước thập môn quỷ thần trận, Lục Trường Sinh hướng về Nguyên Thần Tử giữa không trung hét lớn, Nguyên Thần Tử, ngươi có nhận biết Bình Châu Đại Trận Sư Lục Trường Sinh? Ngươi và ta phân biệt ở Nam Bắc. Khó mà gặp mặt, hôm nay Lão Phu liền đến phá địa hỏa trận của ngươi. Trong khi nói chuyện, tay áo đã nâng lên, tràn đầy uy nghi, cùng với các đệ tử đi vào trong địa hỏa trận. Thấy hắn hùng dũng như vậy, sau lưng lai có một mảnh reo hò vang lên. Mà Nguyên Thần Tử ở giữa không trung, lại là hơi nhíu lông mày, trầm mặc không nói. Hai người Tuyết Nữ cùng với Quỷ Vương ở bên cạnh hắn, cũng đều lộ ra vẻ mặt nghi ngờ, lúc đầu Nguyên Thần Tử đã lập thệ, muốn chém Phương Quý ở trong địa hỏa trận, bọn hắn cũng bởi vì phân lượng của lời thề này, mới lại nhẫn nại đến nay. Nhưng ai có thể nghĩ đến, trong lòng tràn đầy chờ mong đợi đến lúc này, trận này Phương Quý lại không có đến, ngược lại là một lão trận sư không biết chui ra từ nơi nào tiến vào trong trận, trong lòng có phần không vui, cũng không có gì để nói. Mà thấy Lục Trường Sinh vào trận, từ Tiên Điện, cho tới Chư Doanh Tiên Quân, cũng đều là nín thở ngưng khí, lẳng lặng chờ nhìn động tĩnh trong trận, vừa rồi đám người Phương Quý tiến đến phá trận, tất cả đều gọn gàng mà linh hoạt, rất nhanh liền đã phá trận, như vậy Vạn Pháp Tông sẽ càng nhanh. Trái tim lơ lưng của đám người còn chưa rơi xuống. Trong địa hỏa trận, bỗng nhiên có một án lửa bạo khởi. Trái tim của chúng tu sĩ lập tức đột nhiên nhảy một cái, vội vã nắm chặt nắm đấm, chờ đợi reo hò. Vừa rồi nhóm người Phương Quý, liền đều là theo trận thế tăng vọt, ngay sau đó liền phá đại trận. Trận thế tăng vọt này, từ một trình độ nào đó, liền chính là dấu hiệu bọn hắn phá trận. Chỉ bất quá, lần này giống như có một chút khác biệt. Trong địa hỏa trận, ánh lửa đại thịnh, ngay sau đó, lại không phải là cửa trận kia sụp đổ âm âm, mà là lẳng lặng đứng đó, không có một chút biến hóa nào, sau nửa ngày. Trong ánh mắt ngốc trệ của đám người, chỉ thấy ở trong cửa trận kia, ngọn lửa giống như tơ lụa bốc ra từ trong cửa trận, trong ngọn lửa, lại là từng cổ thi thể cháy đen, treo ở phía trước cửa trận, lặng lẽ đung đưa. Chuyện này, giữa thiên địa, bỗng nhiên lặng ngắt như tờ. Tiếng kêu kinh hỉ ở trong lòng chúng tiên quân, liền lập tức bị đè ép trở về, trong lòng kiềm chế đến cực điểm. 37 cổ xác chết cháy. Có người thoáng một cái liền nhìn ra số lượng xác chết cháy, ánh mắt cũng trở thành hoảng sợ đến cực điểm. Trận sư Vạn Pháp Tông vào trận. Tất cả thế mà đều. Chết rồi. Vạn Pháp Tông bị diệt toàn quân rồi. Làm sao lại thành như vậy? Trước đó liên tiếp phá ba trận, rõ ràng là cực kỳ dễ dàng, không chỉ có phá trận cực nhanh, càng là ngay cả nửa điểm hao tổn cũng không có, trận đạo của Vạn Pháp Tông cho dù là thổi phồng lên, nhưng Lục Trường Sinh lại là tu sĩ Nguyên Anh cầm dị bảo trong tay, coi như là bằng vào tu vi của hắn, hẳn là cũng có thể chèo chống một hồi, làm sao lại gọn gàng mà linh hoạt như thế, trong nháy mắt, liền chết hết rồi. Xoạt. Không riêng gì một phương tiên minh, coi như là Tuyết Nữ cùng với Quỷ Vương. Cũng đều không nhìn được quay đầu nhìn về hướng Nguyên Thần Tử. Ánh mắt của bọn hắn, đều có một chút kiên kỵ. Coi như là bằng vào bản lãnh của bọn hắn, muốn giết vị Nguyên Anh Vạn Pháp Tông kia, cũng cần thời gian nhất định, nào có thể nhanh như vậy. Mặc dù không phải là thật sự giết Phương Quý, nhưng chiến quả như vậy, cũng thực sự khiến cho người ta không dám khinh thường. Vạn Pháp Tông Lục Đạo Hữu đã thất thủ. Bầu không khí trong tiên điện, cũng trở nên có một chút kiềm chế trong nháy mắt, sau nửa ngày, Tông chủ Thái Bạch Tông mới chậm rãi mở miệng nói, chiến thế không thể ngừng. Dù sao cũng phải cần phá trận này mới tốt, các vị đạo hữu, các ngươi còn có ai nguyện vì Bắc Vực chúng ta, đi phá trận này. Nghe được lời ấy, cả sảnh đường đều im lặng. Không biết có bao nhiêu trận sư vừa mới rồi còn la hét, từ trong tiên điện nhìn ra phía ngoài, nhìn một loạt thi thể người Vạn Pháp Tông bị treo ở giữa không trung. Khí lạnh tràn ra từ trong đáy lòng, dũng khí biến mất. Không có ai dám đáp ứng Tông chủ Thái Bạch Tông vào lúc này mà nhìn thấy một màn này, trong tiên điện, có không biết bao nhiêu người lộ ra vẻ mặt nặng nề. Cục diện đáng sợ nhất đã xuất hiện. Vào thời điểm liên tiếp phá ba trận, sĩ khí đại chấn, Các phương tiên môn trận đạo tranh nhau chen lấn muốn phá trận, thậm chí còn muốn độc chiếm công lao, liền đã có người nghĩ đến một màn này, ở phía dưới sự kiêu căng, tất sẽ có người thất thủ, mà tình huống nghiêm trọng nhất là, thất thủ không đáng sợ, mất mạng, cũng là chính mình, nhưng lập tức đã kích sĩ khí thật vất vả mới ngưng tụ, mới là đáng sợ nhất. Vừa nghĩ tới thái độ không ai bị nổi của vị tông chủ Vạn Pháp Tông kia trước đây, liền có người dần dần sinh lòng tức giận. Nhưng mạng người quan trọng, người ta lại là chết vì tiên minh. Lúc này cũng khó mà nói thứ gì, vẫn là lấy phá trận làm trọng. Tông chủ Vạn Pháp Tông cùng với 36 đệ tử chân truyền vì Bắc Vực mà chết, ghi lại toàn bộ, sau đó tiên minh sẽ đền bù cho đệ tử Vạn Pháp Tông. Tông chủ Thái Bạch Tông thấp giọng ra mệnh, sau đó nhìn về phía những người khác, nói, nhưng vào lúc này, vẫn là lấy phá trận làm trọng, các vị đồng tu trận đạo, nếu có đề nghị, không ngại nói thẳng, cho dù là một ít kiến giải ý nghĩ, cũng có thể nói ra, cùng nhau tham diễn. Chuyện này, ta cảm thấy, không ngại nghe một chút ý kiến của các thiên kiêu trở về từ Đông Thổ. Trong một mảnh trầm mặc, có người ngập ngừng mở miệng, lập tức thu hút vô số người gật đầu. Ba trận đầu, đều là do các thiên kiêu trở về từ Đông Thổ phá giải, lúc ấy mọi người cảm thấy đơn giản, liền đều tranh đoạt phá trận, bây giờ lại phát hiện ra trận này hung hiểm vô cùng, liền nghĩ tới những thiên kiêu này, nghĩ đến bọn hắn vốn là thiên tư hơn người, lại được tông môn trận đạo Đông Thổ cao minh dạy bảo, có lẽ là trình độ cùng với thực lực ở trên trận đạo, xác thực muốn cao minh hơn một chút so với tiên môn trận đạo Bắc Vực. Nhưng nghe bọn hắn nói, mấy người trở về từ Đông Thổ vừa rồi phá trận cũng có một chút xấu hổ, trầm mặc một hồi, đệ tử chân truyền Kiếm Quy Tông Nhạc Tông Hàng mới nói, chúng ta đều là xuất thân từ Ngũ Tông Đông Thổ, tất cả đều giỏi một đạo, nhưng cũng không phải là thông toàn bộ, nghĩ đến tòa địa hỏa trận này, hẳn là người đến từ hai tông còn lại mới có chủ ý, nhưng bọn hắn cũng không có người Bắc Vực cầu học, bởi vậy cũng không có tới.